Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420: Nữ ma đầu giải thích đồng tâm trưởng. Chương 419: Nữ ma đầu giải thích đồng tâm trưởng. Nhìn xem con thỏ thoi thóp. Giang Hạo thở dài một tiếng. Con thỏ mặt mũi vẫn là lớn. Hồng Vũ Diệp chưa từng nhằm vào ai. Duy chỉ có nhiều lần nhằm vào con thỏ. Mà bị dạng này người nhằm vào còn có thể sống đến bây giờ. Trên đời hiếm thấy. Nói nó thật mất mặt. Cái này nhất định là sai. Tiền bối. Giang Hạo quay đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp thân mang hồng bạch y quần. Đơn giản búi tóc rơi vào trước ngực. Đoan trang yêu nhã. Nàng há to miệng vốn muốn nói. Đột nhiên đằng sau có một đạo gấp rút âm thanh truyền đến. Con thỏ, bánh bao của ta, lúc nói còn đạp xuống chân, đem chăn mền đá văng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nằm mơ cũng chỉ nhớ kỹ ăn sao. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Tiểu Ly, cất bước đi tới, sau đó hỗ trợ đắp chăn lên. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Ly hít hà, vô ý thức nói, sư tỷ, mơ mơ màng màng, có chút nghe không rõ ràng. Nàng năm nay mấy tuổi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo lý thuyết là 19 tuổi. Giang Hạo nói. Nhưng là rồng tuổi tác cùng người khác biệt. Đã nhiều năm như vậy. Tiểu Ly chưa bao giờ thay đổi. Nhập môn lúc là dạng gì? Bây giờ vẫn là cái dạng gì? Căn bản không có lớn lên. Tâm trí cùng thân thể đều chưa trưởng thành. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không thể tránh được. Hắn đối Tiểu Ly yêu cầu chính là đừng gây chuyện. Thiếu cho những người khác thêm phiền phức. Mà càng nhiều, muốn nhìn con thỏ, trước mắt mà nói, Tiểu Ly phát triển rất tốt, đoạn tình nhai bên trong nàng cơ hồ không sợ hãi, thật vui vẻ ăn cơm đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Đứng sau lưng Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn xuống lồng ngực của mình, hắn có thể xác định đồng tâm trưởng biến mất, một trưởng này tác dụng, chính là Hồng Vũ Diệp dùng để vượt qua khoảng cách, Nam Bộ đến Đông Bộ. Trong lúc đó khoảng cách khó mà tính toán, cho dù là Hồng Vũ Diệp đều khó mà trực tiếp vượt qua. Cho nên cần ở trên người hắn lưu hạ đồng tâm trưởng. Dùng cái này vượt qua, chỉ là một trưởng này tựa hồ là duy nhất một lần. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Nếu như cùng rất nhiều người có phu thê chi thực, có phải hay không Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ có thể tùy tiện đi? Thậm chí so Càn Khôn Cửu Hoàn còn tiện lợi hơn. Nghĩ tới đây, hắn có chút nhớ nhung tu luyện pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Tiểu Ly, gặp đối phương ngủ say liền muốn đứng dậy rời đi. Chỉ là trong lúc ngủ mơ Tiểu Ly đột nhiên bắt lấy nàng tay, sau đó ôm vào trong ngực, nhỏ giọng thầm thì, a bà. Giang Hạo gặp này có chút lo lắng. Mặc dù là Tiểu Ly trong lúc vô tình cử động, nhưng là dễ dàng chọc giận Hồng Vũ Diệp. Người đang lo lắng nàng. Hồng Vũ Diệp cũng không rút tay ra, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiểu Ly còn nhỏ, mạo phạm tiên bối là vô tình cử động. Giang Hạo cung kính nói, theo nàng thân nhân rời đi về sau, vẫn đợi tại bên cạnh ngươi. Hồng Vũ Diệp không nhìn nữa lấy Giang Hạo, mà là đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Ly trên thân. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, cũng không tính, Tiểu Ly a công a bà rời đi. Bình thường đều là con thỏ đang bồi lấy nàng, khuyên nàng, vãn bối không am hiểu những này, cho nên cũng không thể cung cấp cái gì. Lúc này Tiểu Ly trùng điệp ôm lấy Hồng Vũ Diệp tay. Một điểm buông ra ý nghĩ đều không có. Hồng Vũ Diệp thì thuận thế ngồi tới gần một điểm. Người như ngươi, làm sao lại đợi tại ma môn đâu? Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo đứng tại nàng bên cạnh. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, đi đâu cùng là ai, không nhất định có quan hệ trực tiếp, người rất dễ dàng bị phàm tục tình cảm ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, phàm tục tình cảm. Giang Hạo nhớ tới Tiểu Ly a công a bà, bọn hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, đang chờ Tiểu Ly trở về, đang chờ hắn đi đón hạ Tiểu Ly. Hắn còn nghĩ tới Lâm Chi mẫu thân, rõ ràng bệnh hiểm nghèo quấn thân. Y nguyên phụ trọng mấy chục dặm vì chính mình hài tử cầu một chương phù bình an. dáng chống đỡ nghe được sau cùng tin tức tốt mới nhắm mắt. Trừ đó ra, hắn còn nghĩ tới mẹ kế bọn hắn. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là y nguyên không chịu quên mất. Mặc kệ là hảo hảo nói xấu, hắn đều nghĩ vội vã, nghĩ lại gặp bọn hắn một chút. Hắn cũng không biết vì cái gì muốn gặp, chính là đơn thuần muốn gặp một lần, không lưu tiếc nuối. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo lắc đầu phủ nhận. Nhược điểm bị nhìn quá rõ ràng, với hắn mà nói là một loại tai nạn. Hồng Vũ Diệp liếc mắt trước nam tử một chút, cũng không hề để ý đối phương hoang ngôn. Người vừa mới đang suy nghĩ ngực một trưởng kia sự tình. Nàng hỏi, Giang Hạo không có trả lời, là suy nghĩ, nhưng là không dám nói ý nghĩ. Một trưởng này gọi đồng tâm trưởng, biết phát động điều kiện sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không biết, Giang Hạo lắc đầu, đồng tâm trưởng muốn giữa nam nữ từng có quan hệ mới được. Phát động trước chỉ cần giống ta trước đó như thế ở trên thân thể ngươi lưu hạ trưởng ấn là được. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo chưa từng mở miệng, những này hắn đều biết, chỉ có thể cúi đầu, giả ý thụ giáo, ngươi có phải hay không đang nghĩ, học được một trưởng này, chỉ cần nhiều cùng mấy nữ phát sinh quan hệ liền có thể chỗ nào đều có thể đi đến. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo cười lạnh nói, ngươi cho rằng đồng tâm trưởng vì cái gì gọi đồng tâm trưởng mà không gọi đa tâm trưởng? Chỉ cần ngươi cùng người thứ hai phát sinh quan hệ, đồng tâm trưởng liền không cách nào sử dụng. Cho nên ngươi một khi học thành, cũng chỉ có thể trên người ta phát động. Ngươi muốn học sao? Hồng Vũ Diệp lúc nói chuyện mang theo cười lạnh, hơi có chút thấu xương. Gặp đây, Giang Hạo cúi đầu, không làm trả lời, là muốn học. Nếu có nguy hiểm, hắn có thể trước tiên đi tìm Hồng Vũ Diệp. Dù là đối phương quá mức kinh khủng, sẽ mang đến không thể dự báo hậu quả, thật là muốn sắp gặp tử vong. Đi Hồng Vũ Diệp bên người, nhất định tính một con đường sống. Chỉ là học được là một chuyện, nghĩ lưu hạ trưởng ấn so với lên trời còn khó hơn. Hồng Vũ Diệp ở trên người hắn lưu hạ trưởng ấn cũng không có cái gì, có thể là giữa bọn hắn trao đổi dưới liền không đồng dạng, khả năng này chính là họa sát thân. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng đoạn mất học tập ý nghĩ. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục mở miệng, mà là nhìn xem Tiểu Ly. Một chút thời gian sau Tiểu Ly mới buông nàng ra. Sau đó lại mơ tới ăn cái gì. Nắm tay rút ra, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy. Sau đó mang theo Giang Hạo biến mất tại nguyên địa. A, tương đương, con thỏ kêu lớn lên. Nó bụng mặt một mặt thống khổ. Sau đó nhìn về phía bốn phía. Con thỏ ngươi thế nào? Tiểu Ly bị kinh ngạc lên đến. Trên đường bằng hữu nói cho ta chủ nhân tới. Con thỏ chắc chắn nói. Đâu có đâu có. Tiểu Ly nhìn chung quanh một chút. Cũng không phát hiện bất luận kẻ nào. Nàng lại hít hà. Cái gì cũng không có ngửi ra tới. Rất nhanh nàng liền thấy thỏ mặt. Con thỏ, ngươi mặt lại lớn. Đây là trên đường bằng hữu cho mặt mũi. Chủ nhân khẳng định liền tại phụ cận. Chấm, Giang Hạo lúc này đã đi tới trên đường phố. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, như là Bất Dạ Thành, Minh Nguyệt Tông phụ cận thành trấn, Tinh Nguyệt Thành, nghe nói nơi này là rất nhiều môn phái chỗ đặt chân. Giang Hạo giải thích nói, so trước ngươi đi thành chỉ muốn phồn hoa. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, là muốn phồn hoa, mà lại không phải một chút điểm. Giang Hạo có chút cảm khái. Nơi này ngọc thạch lót đường, lầu các san sát, hết thảy có thứ tự mang theo vận vị, cả tòa thành tự nhiên mà thành, khí thế cùng kiểu dáng đều không thể bắt bẻ, đồng thời còn có yên hỏa khí tức, coi là thật. Tiền bối tính toán đến đâu rồi? Giang Hạo hỏi, đi đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt nam tử, lại cười nói, chúng ta không có cùng một chỗ ra ngoài quá sao? Giang Hạo sững sờ. Lại là chỉ cùng chỉ nhìn, không động thủ, không phát biểu ý kiến sao? Dạng này cũng tốt, không ảnh hưởng hắn đến tiếp sau kế hoạch. Nhưng là Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn sắp xếp của hắn. Hiện tại muốn trước đi một chỗ, mua lá trà, hết chương.